Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3459, chương 3464, đáng sợ địa phương. Thật đúng là quỷ dị địa phương a. Hạ Minh hít sâu một hơi, một chương sắc mặt cũng là tại cái này một sát na biến đến vô cùng sắc bén. Xác thực, nhiều như vậy thần hồn bị vây ở chỗ này. Hơn nữa còn biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Dù là Hạ Minh đều là tâm thần ngưng trọng, lão đại, những thứ này thần hồn phía trên đều tồn tại một loại táo bạo khí tức. Loại khí tức này tựa hồ ảnh hưởng bọn họ thần trí. Chỉ sợ, những thứ này người cũng đã không phải mình. Chư nhị nói, Hạ Minh cũng phát giác được loại kia quái gì. Riêng là bọn gia hỏa này trên thân cái kia từng cái đóa ngọn lửa màu xanh biếc. Phảng phất như là quỷ như lửa, cho người ta lớn lao chấn nhiếp lực. Quá hư cảnh cao thủ đụng phải ngọn lửa này, liền trực tiếp bị sống sờ sờ thiêu chết. Thì liền Hạ Minh đều còn không có làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Đúng là có khủng bố như thế lực lượng. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Đó là thứ quỷ gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng đều là phát giác được loại này quỷ đồ, vật tồn tại. Bọn họ trong mắt đều là mang theo một chút sợ hãi. Chấn động nói, cái này, thứ này làm sao giống như vậy thần hồn? Làm sao có thể? Có người thất thanh nói, thần hồn không thể lại biến thành bộ dáng này. Cái này chỗ nào bên trong là thần hồn? Xác thực, thần hồn cũng không phải là bộ dáng như vậy, nhưng là, thứ này xác thực thật là thần hồn, nhiều như vậy thần hồn, cái này cần chết bao nhiêu người, nơi này đã từng đến cùng phát sinh cái gì? Mẹ, đây thật là ma quật, ta tiến vào ma hang nhiều lần như vậy, vì sao theo chưa phát hiện qua loại này địa phương quỷ quái? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa người đều là có chút bối rối. Riêng là nhìn đến những thứ này thần hồn trong tay hỏa đao thời điểm, cái này để bọn họ đều là có một loại nặng nề cảm giác. Lửa này đau vô cùng đáng sợ, cho người ta một loại dị thường quỷ dị cảm giác. Lửa này trên đao hỏa diễm thật sự là quá quỷ dị. Nếu là thật rơi vào trên thân người, thật sự là thập tử vô sinh. Ông một loáng sau cái kia, những thứ này thần hồn giơ lấy tay bên trong hỏa đao, ào ào là hướng về mọi người xông tới giết. Một màn như thế, nhìn Hạ Minh đều là thần sắc đại biến. Lui lại, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hắn cùng Chư Nhị vội vàng nhanh lùi lại. Những cái kia thần hồn đã vọt tới một số người trước mặt, giơ lên trong tay trường đao, chính là hung hăng hướng về những thứ này người vỗ tới. Không tốt, những thứ này người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng tế lên linh khí, chính là hướng về những thứ này thần hồn công kích đi qua. Xoát, thế nhưng là, đến đón lấy một màn, lại là để bọn hắn thần sắc đại biến, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chờ bọn họ công kích rơi tại đây thần hồn trên thân thời điểm, bọn họ linh khí đúng là trực tiếp xuyên thấu thần hồn thân thể. Mà những thứ này thần hồn, vậy mà một chút việc đều không có. Làm sao có thể dễ dạng này? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì cái gì cái này chờ công kích rơi vào thần hồn trên thân thời điểm, thần hồn hội một chút việc đều không có? Liền tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, cái kia hỏa đao đã bổ trên người bọn hắn. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo trong thiên địa này vang vọng. Giữa thiên địa người đồng loạt nhìn về phía cái này bị chặt chúng mọi người. Trên người bọn họ chúng đao, theo lý mà nói, không biết tận số, thế nhưng là, đến đón lấy một màn, lại là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì những thứ này người trên thân đúng là nhiễm loại kia ngọn lửa màu xanh biếc. Cơ hồ trong nháy mắt, những thứ này người thân thể toàn bộ bốc cháy lên. Loại này thiêu đốt, để giữa thiên địa người đều là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì một khi thiêu đốt, cơ hồ phúc đều phúc không diệt. Một màn như thế, sao có thể không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi? Lão đại, những thứ này thần hồn quá quỷ dị. Chư nhị cũng là hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm những thứ này thần hồn. Những thứ này thần hồn đã từng đến cùng trải qua cái gì? Hạ Minh ánh mắt tại cái này bốn phía không ngừng bắn phá. Tại cái này phía trước có từng tòa nhà bằng đất. Những thứ này nhà bằng đất xem ra cực kỳ kỳ quái. Không đúng, đó là cái gì? Hạ Minh đột nhiên, thần sắc cứng lại. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía cái kia phương xa tựa hồ có nhấp nhô quang mang. Trong nháy mắt, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt khởi động. Hạ Minh một đôi mắt hướng về phía trước nhìn sang, muốn đem phía trước đồ vật thấy rõ ràng. Ở nơi đó, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hạ Minh cảm giác, cái kia càng giống như là một cái đầm hồ nước. Cái này khiến Hạ Minh cực kỳ nghi hoặc, chỗ đó vì sao lại có hồ nước? Phải biết cái này bốn phía đều là nhà bằng đất. Ở nơi đó, theo lý mà nói sẽ không có hồ nước mới đúng. Cho dù là có hồ nước, cũng cần phải là tại cái này bên ngoài mới đúng. Còn chưa bao giờ thấy qua có người đem hồ nước phóng tới trong phòng ở giữa. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Đinh đinh, trong lúc nhất thời, tiếng leng keng cũng là tùy theo vang vọng ra. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn đại loạn. Lúc này, tại chỗ người ào ào là cùng những thứ này thần hồn chiến đấu cùng một chỗ. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, những thứ này thần hồn vậy mà đều không sợ chết. Bọn họ công kích rơi vào thần hồn trên thân thời điểm. Vậy mà không có tạo nên mảy may gợn sóng. Đối phương giống như là hung hãn không sợ chết đồng dạng. Tình cảnh này cũng là để vô số người quá sợ hãi. Bọn họ thật sự là không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là gào thét không thôi. Chạy, những thứ này quỷ đồ vật quá quỷ dị, không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Nhanh điểm chạy. Lúc này có không ít người ào ào là hướng về chạy trốn tứ phía. Thế nhưng là, những thứ này thần hồn cũng là càng ngày càng nhiều. Trong tay bọn họ cái kia thanh hỏa đao, cho người ta một loại vô hình uy hiếp lực. Thật sự là quá kinh khủng. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Những thứ này người trên thân nhiễm ngọn lửa màu xanh biếc, ào ào hóa thành tro tàn. Cái kia chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt bọn người, cũng toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức lui cách nơi này? Bọn hắn cũng đều là bị những thứ này quỷ đồ vật cho hù sợ. Những thứ này thần hồn, nhìn đến đều nhiễm ma tính. Lúc này thời điểm, đột nhiên một thanh âm tùy theo truyền vang mở ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cái này người không là người khác, rõ ràng là bốn kiếm phái Lý Sơn Nước. Lý Sơn Thủy thần sắc nặng nề, mở miệng nói, nếu là ta đoán không lầm lời nói, những thứ này thần hồn cần phải đều bị phía trước cái kia một mảnh hồ nước chỗ ô nhiễm. Nhiễm ma tính, hiện tại bọn hắn chỉ biết là thích giết chóc. Lý trưởng lão, chúng ta muốn như thế nào mới có thể xử lý những thứ này thần hồn? Rời đi nơi này, lúc này thời điểm có người nhịn không được lớn tiếng nói. Lúc này bọn họ là một khác đều không muốn ở lại đây. Chúng ta đi hồ nước bên kia. Lý Sơn Nước trầm giọng nói. Cái này sao có thể? Có người kinh ngạc nói. Lý trưởng lão, hồ nước bên kia thần hồn nhiều nhất. Qua bên kia, chẳng phải là thân hãm nhà tù, nhất định phải đi qua. Không phải vậy lời nói, những thứ này thần hồn càng ngày càng nhiều, đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,